Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh, chương 137, Cưỡi Trâu, góc truyện audio.com. Lão Đinh la lớn, nhanh giết, để bọn hắn phá cấm chế chạy ra là một hồi nhân gian đại họa. Mọi người nghe vị lão nông nói thế bèn điên cuồng công kích vào mấy cỗ mục thi. Ai ai cũng thi triển thần thông mạnh nhất, nhưng lão Lệ Hoàng, Hoàng Lâm cùng Hắc Long mấy phe lại khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có Thiên Âm Tự, Huyền Đạo Môn, Pháp Vân Tự, Vô Vi Tông mấy vị cao thủ là hăng hái hộ đạo. Cùng lão Tả lão Đinh xông lên, Lý Minh lại gần Hắc Long thì thầm. Hắc Phực chủ, ta xem nếu ngài không ra tay, Hắc Phực sẽ bị gặm tới nham nhở. Bọn ta lúc đó lui lên bờ thủ hộ, để Hắc Phực chủ thi bơi cùng thi thể. Hắc Long đánh cái dùng mình, kéo theo nhân mã nhảy sổ về phía cấm chế, hùa theo mọi người công kích mục thi. Bọn mục thi càng lúc chạy ra càng đông, thần thông đánh ra lại vô cùng cổ quái. Bình sinh lão Tả cũng chưa thấy qua bao giờ, đều là cổ tự phù văn niên đại xa xưa vô cùng. Cổ phù tổ hợp trăm ngàn phương pháp, đánh ra vô số thần thông khiến bọn tông môn cường giả không cách nào hóa giải. Mấy vị trưởng lão thực lực yếu kém đều bị trọng thương. Mục thi ra sức đánh phá cấm chế, lão Tả lão Đinh đã ngăn không nổi. Lý Minh nhìn Hoàng Lâm, trong lòng nổi sát ý. Tây Lâm cung Định Thần Châu chính là bảo vật tốt nhất để vây lại bọn mục thi này. Tốt xấu cũng cầm chân để bọn cường giả có thời gian lấy lại sức. Ấy vậy mà Hoàng Lâm hững hờ quan chiến khiến Lý Minh lóe lên ý nghĩ muốn bình định Tây Lâm. Đúng lúc này một cỗ mục thi hốc mắt chiếu ra một đạo thần thông đen kịt đánh văng Vũ Phượng Tường. Mục thi chân bước như điên, phút chốc phóng đôi tay xương sẩu ra vồ lấy cổ nàng. Vũ Tông chủ kinh hãi nhắm thịt đôi mắt chờ chết, Lý Minh vội vã lách mình lao lên cứu nguy, Thái Cực Thần Ma Đồ tản ra, chân đạp âm dương long vân bộ như u ảnh áp sát cỗ mục thi. Tay phải hắn lăm lăm chu diên cổ kiếm một chiêu bổ xuống. Ken dê dê dê, khói lửa văng tung tóe, cổ kiếm chém vào cánh tay chỉ đủ lực để hất thủ trưởng của mục thi đi chệch hướng. Cứu được Vũ Phượng Tường một mạng, Lý Minh bị lực phản chấn khiến hộ khẩu rách tung tóe. Trường kiếm tuột khỏi tay, xương cốt bọn mục thi này rắn chắc vô song, nếu để ý kỹ còn lập lòe thần ma khí tức, con mẹ nó, cứng vậy sao? Lý Minh văng tục, truy hồn xích phóng ra đoạt được Vũ Phượng Tường khỏi mục thi. Ngay sau đó hắn vung côn điểm ra một đòn nhật từ điểm côn. Một cặp âm dương ngư to lớn hiện ra cuốn lấy cỗ mục thi. Nhưng chỉ phút chốc cặp âm dương ngư liền biến mất, mục thi há miệng thôn phệ đi lực lượng của hắn, mục thi bị đánh úp bất ngờ giờ phút này đã kịp hoàn hồn. Há miệng lệ hú kinh người, tiếng hú chấn văng Lý Minh, khiến hắn chỉ còn thấy đất trời quay cuồng, hai lỗ tai muốn nổ ra, mục thi lao lên chém ra một đạo thần thông đen kịt như miệng phễu muốn nuốt chửng hắn. Lý Minh cắn răng hơ lên trường côn. Một đòn âm dương côn tuyền bạo phát đánh ra một mũi lốc xoáy khoan thẳng qua miệng phễu. Hắn táo bạo đục một thông đạo xuyên thẳng qua thần thông của địch nhân. Đem bản thân liều lĩnh tìm sống trong chết, âm dương côn ma sát cùng đạo thần thông kỳ lạ tạo nên tiếng rít chói tai. Đầu côn điểm về phía trước hình thành một bông hoa lửa đỏ rực. Thân côn cong veo đủ thấy lực phản chấn lớn cỡ nào. Lý Minh không có ý định dừng lại, hắn vẫn tiếp tục cắn răng đẩy trường côn về phía trước. Dừng lại đồng nghĩa với mất mạng, sẽ bị đạo thần thông miệng phễu kia nuốt chửng. Lên, Lý Minh quát lớn, tay trái quăng ra truy hồn xích quần lấy thân côn, một quyền long chiến thiên địa đấm thẳng vào đầu côn bên này. Âm dương côn chấn động ra tốc, cuối cùng mang theo Lý Minh vọt ra khỏi đạo thần thông hình phễu. Lý Minh thu côn lan lộn mấy vòng, vừa ngồi dậy hắn liền quăng ra truy hồn xích, miệng quát lên, ta xem các ngươi có cứng hơn lão Diêm Vương. Hắc quan xiềng xích leng keng lao đi, như địa xà bò sát mặt đất muốn cuốn lấy chân cỗ mục thi. Mục thi trông thấy há miệng cười răng và lạch cạnh, nhanh như chớp đưa tay bắt lấy xiềng xích, ý đồ muốn giật Lý Minh văng về phía hắn, nhưng đột nhiên mục thi gào thét đau đớn lan lộn. Bàn tay vừa bắt vào truy hồn xích lập tức mục nát bốc lên khói trắng xèo xèo. Mục Thi kinh hãi chạy lui về hắc động cấm chế. Bàn tay Mục Thi đang bị hủ hóa vừa vào bên trong lập tức dừng lại. Lý Minh bị giật suýt chút nữa văng đi. Hắn nhìn một màn ô to một tiếng. Sợi xiềng xích này có điểm kỳ dị. Dường như thiên sinh khắc chế đối với âm hồn độc vật. Tiểu tử mau tránh ra. Lý Minh tò mò lách tới liền bị lão tả xua đuổi. Lão đang kịch chiến với một đầu thi cốt mọc cánh trên lưng. Tốc độ đầu thi cốt này cực nhanh, lại tỏ ra vô cùng thông minh, dường như muốn dây dưa cùng lão tả hòng đợi thêm viện binh tới cứu. Lý Minh chờ đợi thời cơ Mục Thi lao xuống. Hắn vung tay phóng ra tử xích đan dệt đầy trời. Đầu Mục Thi có cánh không kịp tránh. Vừa vặn lao vào xích ảnh lập tức gào thét đau đớn. Một bên cánh bốc lên khói trắng ngùn ngụt, nhanh chóng hủ hóa rồi trao đảo rơi xuống. Lão tả kinh ngạc không thôi. Một trưởng vỗ ra đập nát bộ Mục Thi. Hô lên một tiếng, tốt, ngươi vụt ta giết, hai ông cháu phối hợp qua lại chiến trường như trốn không người. Lại thêm lão Đinh phát hiện điểm kỳ dị. Bọn Mục Thi này rất kiêng kỵ bát long quyền chí dương chí cương của lão. Cũng vô cùng kiêng kỵ Phật môn thần thông của Quang Hộ cùng Vô Từ. Cuối cùng mấy chục bộ Mục Thi phần lớn bị đánh giết. Phần nhỏ chạy ngược vào bên trong. Tuy nhiên cấm chế cũng bị cạm tới nham nhở. Chẳng biết bên trong còn thứ gì chui ra. Lão Đinh thở phì phò nói. Lão hồ đồ, là ngươi tính kế họ Cao mới gây ra nông nỗi này. Ngươi mau tìm cách xử lý. Lão tả hừ lạnh, ta không tính kế thì các ngươi cản được bọn hắn mở ra tổ cung cấm chế ư, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền đi mà thôi. Lão Đinh suy nghĩ lời của lão tả cũng phải, nhưng lão vẫn cảm thấy có gì không đúng. Lập tức hai lão lời qua tiếng lại liền lao vào cãi nhau. Ngươi một câu hồ đồ vô dụng, ta một câu thất phu lỗ mãng, nước miếng nước bọt văng tung tóe. Hình tượng cao nhân trong lòng bọn trưởng môn phút chốc sụp đổ tan tành. Nhị vị gia gia, đừng cãi, Lý Minh thấy mặt đất rung nhẹ, dần ra càng ngày càng mạnh, giống như có viễn cổ hung thú sắp chui ra. Toàn trường im lặng, khuôn mặt căng thẳng dõi vào hắc động, hồi hộp pha lẫn lo sợ chính là cảm giác của bọn hắn lúc này. Ụng bò, một tiếng trâu hống vang lên, kèm theo bước chân dẫm đùng đùng trên mặt đất. Từ hắc động cấm chế lòi ra một đầu trâu lớn, toàn thân khí tức mục nát, chiếc đuôi xương sẩu màu đỏ phe phẩy, phía cổ trâu có mấy sợi lông chim lưa thưa nhô lên. Mũi trâu phun khói lửa cháy bừng bừng, khí tức tỏa ra rất mạnh, đám trưởng môn nhất là quay mặt về phía Hoàng Lâm, ý đồ hỏi hắn lai lịch của đầu trâu kia. Hoàng Lâm lắc đầu không biết, hắn dù sao cũng chỉ là một đầu hoàng kim thử vừa thức tỉnh mấy trăm năm. Nếu tính theo tuổi đời nhân tộc, hắn cũng không khác Vũ Phượng Tường là bao. Không phải cái gì là thù hắn cũng biết. Hư Phi lão đạo bấy giờ mới thò đầu ra nói. Sơn Hải Kinh, lĩnh hồ ma thú, mọi người kinh nghi, ngay cả lão tả cũng chưa nghe qua tên loại hung thú này bao giờ. Hắn nói phải, khụ khụ, lúc này có một vị lão nhân già tới lọm khọm, tay run lẩy bẩy cầm theo một ống thuốc lào. Cái điếu cầy của lão bị khói hun tới đen kịt, chỉ có phần miệng điếu còn sạch sẽ một chút, lão châm thuốc rít một hơi, khói trắng phả ra bồng bềnh rồi lại ho khụ khụ không dứt. Đám cường giả nhìn thấy vị lão nhân có người thương cảm trách bọn đệ tử sao lại để trưởng bối già cả phải bôn ba. Có người lại cho rằng lão lẩm cẩm vô dụng thì biết chuyện gì. Bèn lên tiếng trách mắng. Chỉ có lão Đinh cùng lão tả là tá hỏa nhảy dựng cả lên. Bởi hai lão không cảm thấy chút khí tức nào phát ra từ người vị lão nhân kia. Lão Đinh lẩm bẩm ngửa mặt lên trời than thở. Hỏng rồi, ta sắp bị nấu canh. Lý Minh hỏi, mạnh bà sao, nhưng còn mấy tháng nữa mới tới rằm tháng 7. Hơn nữa ta thấy đây là một vị lão nhân khả kính. Đinh gia có nhầm chăng? Lão nhân già khọm nghe vậy vui vẻ gật đầu khen, tiểu tử này rất khá. Đúng lúc này, đầu trâu kia lao ra hất văng mấy vị trưởng lão các tông môn. Lại co chân sau đạp bay hắc long dính vào vách núi. đầu trâu giống lớn, từ trong hắc động lại thêm một đám mục thi đông nhung nhúc chạy ra. Kẻ nào cũng hình thù kỳ quái, phần lớn là thân người đầu thú, chim chuột các loại đủ cả. Bọn chúng vây xung quanh thủ hộ để đầu lĩnh hồ mục thi kia thổi lửa đốt cấm chế. Minh Nhi, ngươi không biết bà lão nấu canh kia ưa thích biến hóa. Mặc kệ, chúng ta trước giải quyết đám mục thi này. Sau đó ta cùng lão hồ đồ liên thủ bắt mụ sau. Đinh lão quyền ảnh gầm gào hiện ra vô số đầu chân long đi trước mở đường. Lý Minh cùng lão tà theo sát ngay sau. Bọn hắn muốn đánh chết đầu lĩnh hồ ma thu kia. Lý Minh quân hắc quan xiềng xích qua vai, song thủ múa điên cuồng hình thành một cái lồng tử sắc. Đi tới đâu đánh chết vô số mục thi tới đó, chẳng mấy chốc ba người đã tiếp cận được đầu lĩnh hồ kia. Bụng bò, đầu lĩnh hồ mục thi co giò nhấc mông phóng ra song cước. Một loạt đạo thần thông bạo phát đánh ra, lực như thái sơn áp đỉnh, lão tả cùng lão đinh phải phối hợp trái phải chia nhau ra đỡ. Trong phút chốc cả hai lão bị đầu trâu kia đá liên tiếp mười mấy phát tối tăm mặt mũi. Song thủ tê dần, lùi ra xa không biết bao nhiêu. Mẹ kiếp, Lý Minh đâu, thất phu ngươi không trông coi hắn sao? Lão tả hoảng hốt, hỏng rồi, Minh Nhi đâu? Lão đinh trái phải tìm kiếm. Đinh ra, tả ra, ta ở đây, mau giúp. Lúc này Lý Minh đang ngồi trên cổ trâu miệng gào liên tục. Hắc quan xiềng xích quấn chặt vào cặp sừng, cả người hắn nhoài ra sau, chân đạp lên cổ ra sức khống chế, đầu trâu nổi điên nhảy nhót điên cuồng muốn hất văng hắn xuống đất dẫm chết. Cách chương.